Diệu Nhật Lam Thiên, chương 43, góc truyện audio.com. Bởi vì Lam Tiểu Từ nhất thời sơ sẩy hơn nữa một bộ thập phần vô tội biểu tình, Lam Úc Kiệt đành phải mạo bị Đồng Hy dùng ánh mắt giết chết nguy hiểm chậm rãi đi vào hồi lâu không bước vào Tề Thiên Tổng bộ. Kỳ thật thân là Lam Úc Kiệt bí thư, Lam Tiểu Từ trừ bỏ đại bài một chút ở ngoài cũng coi như xứng chức, chỉ là ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ có một ít bì lậu, tỉ như nói lần này nàng đem thư tín tích lũy 2 tháng lâu mới nhớ lại đến muốn bắt cấp Lam Úc Kiệt xem qua, thế cho nên Lam Úc Kiệt thiếu chút nữa điểm sẽ bỏ qua. Lúc này đây niên kỳ độ y học nghiên cứu thành quả phát biểu hội tổng tài văn phòng ngoại, Đồng Hy thấy hắn đến, chỉ thản nhiên dùng ánh mắt quét một chút, lập tức lại cúi đầu xử lý trong tay văn kiện. Đồng Hy, giúp ta lộng nhất trương đến New York vé máy bay, ngày mai buổi sáng. Đồng Hy xưa nay đã như vậy, Lam Úc Kiệt cũng không nghĩ đến ý, tùy tay liền bắt trương ghế dựa ở Đồng Hy bên người ngồi xuống. Người yếu xuất ngoại, Đồng Hy lúc này cũng không thể không ngẩng đầu kinh ngạc đem ánh mắt phóng tới Lam Úc Kiệt trên người, tại đây mấu chốt thượng. Vương Diệu trước kia liền cùng bọn họ đầu đầu Tề Ngự Thiên thương thảo qua, cho nên Tề Thiên bên trong từng cái trung tâm cán bộ đều biết nói Vương Diệu nên vì Lam Úc Kiệt bạn một hồi hỷ yến, mọi người cũng lục tục giúp đỡ xử lý rất nhiều chi tiết, mắt thấy hôn lễ liền thẳng 10 thiên, Lam Úc Kiệt này khảm thượng lại yếu xuất ngoại. Đồng Hy nghe xong pha không hiểu, ngươi cảm thấy ta không nên xuất ngoại sao? Lam Úc Kiệt nhìn Đồng Hy kia trương đại băng mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình, thế này mới nghĩ đến Vương Diệu yếu kết hôn chuyện này chỉ sợ là toàn bộ tổ chức đều hiểu được. Lam Úc Kiệt cảm thấy nan kham, mặc dù Đồng Hy có lẽ không có ác ý, nhưng nghe ở trong tai hắn vẫn đang cảm thấy không thoải mái. Làm nửa ngày, nguyên lai đại gia đều là biết đến. Trong, gờ ngực có loại cay đắng phiếm khai, khổ chung phản toan, toan chung mang sáp. Đại gia là sợ hắn biết sau sẽ làm bị thương tâm, cho nên toàn giúp đỡ man hắn sao? Nhưng là, bởi vậy, Lam Úc Kiệt ngược lại càng không biết làm gì, đến New York ngày mai buổi sáng vé máy bay, Đồng Hy hướng đến không phải yêu quản nhàn sự nhân, hai người giao tình cũng chỉ tính nhất bàn, Đồng Hy rất nhanh liền khôi phục thành bình thường bình tĩnh mà lãnh đạm bộ dáng giải quyết việc chung, lần tới yếu vé máy bay sớm một chút đính, không cần luôn gây phiền toái cho ta. Bất quá ta còn thật không biết ngươi suy nghĩ cái gì, đều phải kết hôn người không ngoan ngoãn đứng ở quốc nội còn muốn chạy tới New York ta kết hôn, lúc này đổi Lam Úc Kiệt mở to hai mắt nhìn. Hắn không có nghe sai đi, Đồng Hy nhất định là nói sai rồi, yếu kết hôn nhân rõ ràng là Vương Diệu, không phải ngươi kết hôn chẳng lẽ còn là ta yếu kết hôn sao? Đồng Hy mắt trợn trắng, ta cảnh cáo ngươi, hai phương nhân mã vì các ngươi hai cái hôn lễ đều bận rộn vài tháng, ngươi không cần đến lúc đó mới đến làm mất tích này một bộ, bằng không ta hiện tại liền đánh tỉnh ngươi. Lại nói tiếp trận này hôn lễ đã muốn không thể tính chỉ là bọn hắn hai cái kết hôn đơn giản như vậy, song phương tổ chức lén đều đàm thỏa yếu ký kết minh hữu hảo điều ước chi tiết, căn bản tương đương là hai cái tổ chức kết hôn, hỗ doanh hỗ huệ sự tình. Góc truyện audio.com, chuyện lớn như vậy, nếu Lam Úc Kiệt hiện tại mới nói yếu hủy hôn, Đồng Hy đại khái cái thứ nhất hội trước đứng lên mấy bàn tay đánh tỉnh hắn. Tuy rằng, Đồng Hy luôn cảm thấy tống xuất một Lam Úc Kiệt có thể nhượng Tề Thiên tổ chức được đến nhiều như vậy lợi ích, nghe người ta nói Vương Diệu có bao nhiêu lợi hại quang tại đây việc sự thượng, Đồng Hy liền cảm thấy đồn đãi là quá mức. Ở hắn xem ra, này Vương Diệu căn bản chính là đầu đất kết hôn. Đồng Hy, ngươi xác định Vương Diệu là muốn theo ta kết hôn, Lam Úc Kiệt bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận choáng huyễn. Này cũng, tương phản quá lớn đi, làm nửa ngày Vương Diệu yếu kết hôn đối tượng là hắn. Như vậy, vì cái gì hắn này đương sự một chút cũng không cảm kích đâu, Lam tiên sinh, ngươi xác định ngươi không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu óc sao? Đồng dạng nói ngươi muốn ta nói vài lần, Đồng Hy dùng một loại xem trí chứng nhi đồng tình ánh mắt nhìn Lam Úc Kiệt một chút, sau đó ký đồng tình lại bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo liền không hề quan tâm hắn. Nghe nói yếu kết hôn tân nhân ở kết hôn đêm trước đều sẽ có một chút tật xấu, Đồng Hy cái này từ có thể xác nhận đồn đãi là thật. Cầm vé máy bay đi ra Tề Thiên Tổng bộ đại môn, Lam Úc Kiệt triệt để thể hội mặt bộ trừ xúc cảm giác. Thay đổi rất nhanh, cuồng bi lại mừng như điên, trong vòng một ngày, hắn giống ở băng lý trong lửa qua lại mấy tranh dường như, đột nhiên không biết nên khóc hảo hay nên cười hảo. Vương Diệu này, đại ngu ngốc, Lam Úc Kiệt ở trong lòng biên mắng, một mặt lại cảm thấy hảo cảm động. Vương Diệu, nhất định là tưởng cho hắn một kinh hỉ đi, này ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, hại hắn không duyên cớ rớt nhất đống lớn nước mắt. Lam Úc Kiệt đi một mình ở trên đường lập tức khóc lập tức cười, 10 phần giống người điên. Hắn cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt chỉ lo cao hứng tâm tình hào đắc sắp bay lên thiên. Vé máy bay đã muốn tới tay, hơn nữa lúc này niên độ y học nghiên cứu thành quả phát biểu hội chủ sự nhân là ở đọc sách thời kỳ đối Lam Úc Kiệt chiếu cố có ra giáo thụ, Lam Úc Kiệt lần này phi đi không thể. Lam Úc Kiệt thật cao hứng Vương Diệu không có yếu cùng người khác kết hôn, tuy rằng hắn ở trong lòng đem Vương Diệu mắng mất trăm lần, hắn vẫn là vì Vương Diệu như vậy hoang đường vừa đáng yêu hành động cảm thấy phi thường ngọt ngào. Lam Úc Kiệt vui vẻ, lại tránh không được yếu ở trong lòng khởi sướng Vương Diệu tính tình đến. Vương Diệu này đại ngu ngốc, hừ, hại ta không công khổ sở lâu như vậy, không để ngươi cấp một chút kia chẳng phải là mệt lớn. Đảo qua lúc trước tối tăm, Lam Úc Kiệt cố ý thừa Vương Diệu không ở nhà thời điểm trở về thu thập mấy thứ tùy thân vật phẩm, trong tay nhập vé máy bay, đi tiêu sái cực. Bất quá, Lam Úc Kiệt rốt cuộc không đi thành New York. Đi thời điểm hắn trong đầu trang rất nhiều sự, tâm tình cũng giống tắm ba ngày ấm áp như vậy phức tạp, rất nhiều nhân tố ra thừa cùng một chỗ, thế cho nên hắn không có lưu tâm quanh mình tình hình. Hoặc là nói, hắn thực yên tâm Vương Diệu đối hắn bảo hộ. Trên thực tế, theo hòa Vương Diệu ngả bài cùng một chỗ sau, Lam Úc Kiệt liền hiểu được Vương Diệu phái nhân ở hắn bốn phía ám đi theo hắn, che chở hắn an nguy. Góc chuyện audio.com. Chuyện này Lam Úc Kiệt thân mình cũng không thực để ý, tuy rằng hắn không biết là chính mình cần cái gì bảo hộ, nhưng trái lại Vương Diệu lập trường, nếu như vậy có thể nhượng hắn an tâm điểm, Lam Úc Kiệt là cảm thấy nhiều hai cái nhìn không thấy, không quấy rầy hắn bình thường nghỉ ngơi bảo tiêu kia cũng không có gì. C. Cách chương.